Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, Tử Vong Hẻm Núi. Vương quốc tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn cùng giáo đình chủ giáo đoàn khi tiến vào Tử Vong Hẻm Núi về sau, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, không biết gặp cái gì kinh khủng tồn tại, một nhóm tổn thất nặng nề, cuối cùng chật vật trốn về, trú đóng ở thị trấn phụ cận. Nhưng là sống sót sau tai nạn những người kia trên mặt lại là quỷ dị mang theo vui mừng. Tại vương quốc cùng người của giáo đình lại tới đây về sau, Vô Địch tiểu điếm vẫn ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Ngô Địch bản nhân cũng không cảm thấy cái gì. Bất quá Đề Lệ Na mấy người lại là mãnh liệt yêu cầu Ngô Địch tạm thời không tiếp tục kinh doanh. Bởi vì Ngô Địch người Đông Phương đặc thù thực sự quá mức rõ ràng. Ở chỗ này, chỉ cần là mọc ra một bộ phương Đông gương mặt tất cả đều bị đưa về phương Đông trong giáo. Đây là một hạng không đổi thiết tác. Thế là, không có cách, vì không bởi vì chính mình mà cho cái này bình tĩnh tiểu trấn mang đến ảnh hưởng không tốt gì. Ngô Địch đành phải tạm thời đóng cửa tiệm, vừa vặn cũng cho mình thả vài ngày nghỉ. Mặc dù tiểu điếm ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái, nhưng là Đề Lệ Na bốn người bao quát một chút phụ cận quan hệ tương đối tốt người vẫn là sẽ thỉnh thoảng đi cửa sau, mời Ngô Địch mở tiểu táo loại hình. Tỉ như lúc này, Đề Lệ Na chính bận tíu tít vì Ngô Địch trợ thủ, còn vừa nước bọt chảy dòng nhìn chằm chằm trong nồi những cái kia xem xét liền khiến người thèm ăn nhỏ dãi phương Đông mỹ thực, dừng lại đơn giản cơm rau dưa. Ngô Địch không có chuẩn bị bao nhiêu thời gian chính là hoàn thành. Cùng Đề Lệ Na bốn người ngồi cùng một chỗ, bắt đầu hưởng dụng cơm trưa. Trên bàn, cần cù lười biếng ma nữ tự nhiên là không an tĩnh được. Kết quả là cũng không lâu lắm, bàn ăn lại là náo nhiệt. Chủ yếu nhất chủ đề vẫn là tập trung ở vương quốc cùng người của giáo đình trên thân. Gần nhất thật nhiều chuyện a. Từ khi nửa năm trước thế giới thụ bị xâm lấn, kém chút sụp đổ sự tình về sau, phía trên những thiên sứ kia động tác cũng càng ngày càng thường xuyên a. Đề Lệ Na cảm thán. Ai, các ngươi nói bọn hắn chủ động tiến vào Tử Vong Hẻm Núi, sẽ không phải là vì Tử Vong Chi Tâm a? Đề Lệ Na hỏi. Làm sao lại như vậy? Loại cấp bậc kia đồ vật đã có hơn mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện đi. Bạch Long Lori một bên, miệng nhỏ đang ăn cơm, vừa nói, không là Tử Vong Chi Tâm, có phải hay không là Sinh Linh Bảo Thạch hay là... Đề Lệ Na vừa ăn cơm, một bên miệng không ngừng ba lặp một nhóm lớn Ngô Địch nghe đều chưa từng nghe qua danh từ. Có trời mới biết nàng là thế nào luyện ra được bản sự này. Từ mấy người khác trên mặt biểu lộ đến xem, Ngô Địch có thể khẳng định, Đề Lệ Na nói tới những vật kia tuyệt đối đều là đứng đầu nhất bảo vật, mà lại chỉ sẽ sinh ra tại tràn ngập tử khí vong linh thế giới. Tỉ như tương đối phía dưới khoảng cách La Cách tiểu trấn kia phiến Tử Vong Hẻm Núi. Tại ma nữ tiểu trấn yên ổn cái này thời gian nửa năm, đối với những cái kia kỳ lạ không tử vong linh sinh vật, chết chỉ còn lại có xương cốt cũng còn có thể động sinh vật, Ngô Địch cũng đã gặp qua mấy lần. Ban sơ một lần, Ngô Địch ra ngoài điểm thổ đặc sản săn thời điểm, đi hơi sâu một điểm, gặp một cái đại gia hỏa, nhìn hình thể khi còn sống hẳn là một đầu á long. Bị Ngô Địch một quyền giải quyết về sau, Ngô Địch còn thuận đi một cây xương đùi, mang về nhịn một nồi xương cốt canh loãng. Cuối cùng vẫn không thể lấy dũng khí uống một ngụm. Không biết những vật kia cùng trường sinh tiên dược a, tiên kim cái gì so ra như thế nào. Ngô Địch âm thầm nghĩ khuỷu tay. Thật vất vả ra du lịch một chuyến, không đi chung quanh một chút đều không có ý tứ nói mình là du khách. Mặt khác ra chơi, tự nhiên là muốn thu tập hợp một chút nơi đó thổ đặc sản, vật kỷ niệm loại hình đồ vật, trở về tốt cho Ngô ngày rằm bọn hắn làm lễ vật. Tử Vong Chi Tâm cái gì nghe có chút kinh dị, Sinh Linh Bảo Thạch cũng không tệ. Ngô Địch, người nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy. Thiếu nữ tóc bạc phỉ lệ đặc biệt nhẹ nhẹ gật gật Ngô Địch, đem Ngô Địch từ mỹ hảo trong tưởng tượng tỉnh lại. Không có gì, Ngô Địch mỉm cười, không nói thêm gì. Thời gian trôi qua, lại là ba ngày thời gian trôi qua. Quả nhiên Vương quốc cùng giáo đình liên hợp đoàn lại có đại động tác. Đến tiếp sau viện binh đuổi tới. Đồng thời lần này đến thậm chí bao gồm giáo đình hai vị hồng y đại giáo chủ cùng vương quốc chứ. Danh mấy chi kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cấp bậc nhân vật. Dựa theo nơi này cách gọi, những cái kia toàn bộ đều là thập giai tồn tại. Tương đương với Ngô Địch nhận biết bên trong cự đầu cấp bậc cường giả. Đối tại bình thường người mà nói, thập giai xác thực xa không thể chạm. Nhưng là tại Ngô Địch mà nói, liền không quá đáng nhắc tới. So sánh dưới, Ngô Địch đối với lần này đến tiếp sau viện quân bên trong hai cái nhìn khí tức nên chỉ có Trấn Quốc. Chi chủ tu vi hai người kia càng có hứng thú. Không khác, chỉ bởi vì bọn hắn sau lưng đều dài lấy một đôi cánh. Thế nhân tôn chi vì thiên sứ, mà Ngô Địch coi như là điểu nhân. Không chỉ xuất động thập giai cấm kỵ tồn tại, thậm chí ngay cả phía trên xuống tới thiên sứ đều là chạy đến. Coi trọng như vậy. Nghĩ đến lần này Tử Vong hẻm núi thật xảy ra điều gì ghê gớm đồ tốt. Không chừng liền có Tử Vong chi tâm loại này sự vật. Ngay cả những cái kia không ai bì nổi điểu nhân đều là xuất hiện. Ngô Địch yên lặng tâm không khỏi có chút hoạt lạc. Thế là tại ngày thứ hai, điểu nhân cùng vương quốc, người của giáo đình lại lần nữa tiến vào Tử Vong hẻm núi. Bạch Long Lori mấy cái to gan lớn mật ma nữ người thừa kế tùy theo vào về sau. Ngô Địch thì là lẻ loi một mình, theo sát phía sau, Tử Vong hẻm núi, dù lấy hẻm núi làm tên, nhưng là lần đầu nhìn đến đây Ngô Địch thực sự không cách nào đem cùng trong đầu một điều nhỏ hẻm. Núi đường tưởng tượng chồng vào nhau, bất quá, trước mặt Tử Vong hai chữ ngược lại là hàng thật giá thật. Ngô Địch quay đầu nhìn một chút lúc trước xuyên qua tầng kia như là sóng nước ngăn cách màn sáng. Trước đây sau hoàn toàn liền là hai thế giới. Thần quốc cái danh từ này, Ngô Địch cũng không phải là ở chỗ này mới lần đầu tiên nghe được. Trước kia cùng đồ tể nói chuyện phiếm thời điểm, đồ tể cũng cho hắn phổ cập khoa học qua một chút trên tu hành cơ bản vấn đề. Tỉ như cảnh giới tông sư lĩnh vực, từ thánh thánh vực cùng đến thần thần quốc. Nếu như hai cái thần quốc là giống nhau lời nói. Như vậy lúc trước khối kia đại lục không chừng liền là một vị nào đó đến thần sau khi ngã xuống. Thể nội bảo tồn hoàn hảo thần quốc, lấy Ngô Địch cảm giác bén nhạy luôn có thể phát giác một hai. Nhưng là mảnh này Tử Vong hẻm núi cùng kia phiến thần quốc liền hoàn toàn khác biệt. Tại tử khí che giấu dưới, còn có các loại khác biệt to lớn khí tức hỗn tạp tại trong đó. Nhìn ra sẽ không thua đến thần, như là đã tới. Như vậy thì nắm chặt thời gian đi chung quanh một chút. Nhìn xem có thể hay không đụng tới chút đồ tốt. Đang lúc Ngô Địch nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên chân có đồ vật gì đang bò động. Cúi đầu xem xét, lại là phát hiện một con xương cốt thú nhỏ chính tại phóng thích lấy, hung tàn, sát ý. Trống rỗng trong hai mắt là một đoàn hỗn loạn hồn hòa. Đi một bên chơi. Ngô Địch nhẹ nhàng một cước liền đem kia thú nhỏ đạp tan ra thành từng mảnh. Bất quá không có quá nhiều lúc, con kia thú nhỏ lại là tự mình đem linh kiện bù đắp. Giống như là ghép hình. Sau cùng thành phẩm bộ dáng cùng lúc trước so sánh cũng có rõ rệt khác biệt. Đối với cái này Ngô Địch cũng không tiếp tục đi để ý tới. Nhanh chân hướng về mảnh này mênh mông Tử Vong hẻm núi chỗ sâu cất bước mà đi. Không biết quá khứ bao lâu. Ngô Địch đột nhiên dừng bước lại, lỗ tai hơi động một chút, ánh mắt nhìn hướng cái nào đó phương vị, xuyên qua những cái kia tạo thành từng dải tử khí cách trở. Thấy được bay lượn tại u ám trên tầng mây một con, hư thối, đại điều. Kia là Tử Vong ma chim, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.